3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thực lực đánh mặt. Cuối cùng Tô Dạ nộp bài thi thời điểm, mặt đầy đều viết lưu luyến. Hắn còn có rất nhiều ly kỳ cổ quái ý tưởng, cũng không kịp viết vào. Bất quá coi như Tô Dạ muốn viết, sợ là 3 ngày 3 đêm cũng viết không xong. Đương nhiên có rất nhiều đệ tử trước thời hạn liền nộp bài thi rồi. Mà Mạc Thiên Tề là người thứ nhất tự tin đi ra. Vẫn hay lại là cái kia mắt cao hơn đầu ngốc hươu. Cho là phong thủy các có cái gì cao nhân ra đề. Thế nào tất cả đều là một ít nhi khoa đồ vật. Bất quá Mạc Thiên Tề từ bị Tô Dạ đùa bỡn sau đó, phong thủy các đệ tử cũng không mua hắn sổ sách. Thứ nhất đi ra lại là ngốc hươu. Này ngốc hươu sợ không phải không đáp xong đề chứ. Phúc Lâm môn đệ nhất phù tu đại phái, từ đâu lấy được một cái như vậy ngốc hươu. Mạc Thiên Tề nhe răng sắp nứt nhìn chung quanh cuồn cuộn không ngừng châm chọc cười nhạo. Nếu không phải cái kia phong thủy các đệ tử, hắn một cái thiên chi kiêu tử làm sao biết bị đãi ngộ như thế. Trong lòng Mạc Thiên Tề âm thầm thề, thành tích nghiền ép phong thủy các đã không có ở đây cân nhắc bên trong. Bây giờ hắn đã ác độc nghĩ đến, như thế nào bí cảnh thực tập thời điểm đem Tô Dạ tháo thành 8 khối. Để giải mối hận trong lòng, theo thời gian từ từ chuyển rời, thi dược tu đệ tử lục tục tất cả đi ra, đồng môn đệ tử một loại đều tại lẫn nhau tán gẫu. Cũng có một chút là chạy thành tích tới đệ tử đang cùng môn phái trưởng lão tham khảo. Bất quá khi phong thủy các đệ tử tất cả đi ra thời điểm, lại phát hiện Tô Dạ vẫn còn ở bên trong, Bách sư huynh còn chưa có đi ra. Không nên a, những thứ kia đề đối với Bách sư huynh hẳn rất dễ dàng a. Có phải hay không là trước thời hạn đi, ra các ngươi không nhìn thấy. Đây là đang phong thủy các. Hơn 1.000 người ở cửa trận chúng ta có thể không nhìn thấy. Cơ hồ còn lại môn phái trưởng lão và đệ tử đều đi hết sạch. Tô Dạ lúc này mới lững thững tới chậm xuất hiện ở trong mắt mọi người. Bất quá bầu không khí hơi có chút không đúng. Mọi người trong lòng run lên. Có phải hay không là Bách sư huynh hôm nay không thoải mái đưa đến phát huy thất thường. Tô Dạ vẫn còn ở nhíu mày mặt đầy khổ não. Thậm chí cũng không có chú ý tới hơn 1.000 người đang cho hắn cố gắng lên bơm hơi. Bách Gia Tô, Khương Ngọc Thanh thấy Tô Dạ cái này vẻ mặt cũng là hiếm thấy cười. Tô Dạ chính là đầy miệng khổ sở nói. Sư phụ, thời gian này cũng quá đoạn. Hơn nữa bài thi tờ giấy cũng quá ít đi. Khương Ngọc Thanh cười ha ha một tiếng. Vậy còn có thể cho ngươi viết cái 3 ngày 3 đêm. Tô Dạ thật đúng là không chút nghĩ ngợi trả lời. Muốn thật cho ta những thời giờ này, ta nhất định có thể đem cuối cùng một viết toàn bộ. Còn lại đề đáp như thế nào đây? Còn lại đề, 1 khắc đồng hồ đáp xong rồi. Lúc này vây xem phong thủy các đệ tử thật đúng là xốc xếch ở. Trong gió, 1 khắc đồng hồ, không phải nói tốt 100 đạo đề mục sao? Đau bụng trước nhà vệ sinh đều không ngừng 1 khắc đồng hồ có được hay không? Mà còn lại môn phái đệ tử nghe Tô Dạ nói như thế, chỉ coi hắn là thổi phồng. Tất cả đều là đùa bỡn một ít thông minh lấy lòng mọi người. Bất kể nói thế nào, Mạc Thiên Tề là chân tài thực học, tự cao tự đại cũng coi là có tư bản. Người rõ ràng là cuối cùng đi ra, còn miệng đầy tìm cho mình mượn cớ. Có thể hù dụng người một nhà, có thể hù dọa không ở tại tràng dược tu đệ tử. 1 khắc đồng hồ thời gian liền đem trước mặt 99 đề cũng đáp xong. Đùa gì thế, coi như là nhìn đề mục cũng không nhìn xong. Một cái phong thủy các vô danh dược tu đệ tử ỷ là cửa nhà mình. Miệng lưỡi khoe khoang ra hoa tới lại có thể thế nào? Cuối cùng thành tích đi ra đánh có thể không phải mình mặt. Mà là các ngươi phong thủy các mặt, quả nhiên cùng Mạc Thiên Tề tất cả đều là một cái đức hạnh. trước kia cũng chẳng qua chỉ là chó cắn chó. Ngược lại đây cũng tính là phù tu môn phái một đại đặc sắc. Nhất là sở thích cùng phái tranh thủ túc tương tàn. Ngày đầu tiên tỉ thí đến đây kết thúc, bởi vì số người đông đảo, cho nên thành tích muốn cách một thiên tài có thể công bố. Hơn nữa chỉ công bố trước 50 danh, đối với hơn ngàn người mà nói, vẻn vẹn có 50 người thành tích mới có thể xuất hiện ở trên bảng danh sách. Cũng vui nhìn thấy dược tu thi đấu trình độ kịch liệt. Mỗi một hạng khảo hạch điểm số cuối cùng gia tăng, chính là cuối cùng thành tích, mà cuối cùng thành tích chỉ công bố top 10. Trên bản chất chính là tiểu thiên thế giới dược tu thập kiệt. Bách sư huynh, ta rất nhiều đề cũng đáp lập lờ nước đôi. Có chút là thực sự không nhớ được. Ta còn được. Bất quá bách sư huynh bài thi tốc độ so với ta nhìn đề tốc độ còn nhanh hơn. Những dược tu đó còn tưởng rằng bách sư huynh lừa mình dối người. Bọn họ không biết bách sư huynh. Chúng ta đây còn không biết tình huống thật sao. Tới, bách sư huynh, nhanh cho ta tính toán một chút ta thành tích. Tại chỗ tham gia thi đệ tử tổng cộng có 13 người, Tô Dạ này tính toán một vòng hậu thiên đều tối. Bất quá biết thành tích tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Không tính là cuối cùng một đề, tỷ số chính xác vượt qua 9 thành chỉ có Trương Đoạt một người. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút thấp thỏm bất an. Dù sao biết chỉ là chính mình thành tích, mà không biết người khác thành tích, cho nên cũng không cách nào chắc chắn mình có thể hay không xuất hiện ở tỉ thí thành tích trên bảng danh sách. Sắp chồng thành tiểu sơn bài thi nộp lên thời điểm cũng đã bắt đầu phê duyệt. Mà phê duyệt nhân đều là mỗi cái môn phái dược tu trưởng lão. Hầu như không cần thẩm tra đối chiếu lẫn nhau, ai cũng sẽ không ở thi viết bên trên làm nhiều chút không nhìn được nhân thủ chân. Bởi vì như vậy nếu như bị phát hiện, người trưởng lão này cùng đệ tử sắp hết thân cũng sẽ không xuất hiện ở dược tu thi đấu bên trên. Phúc Lâm môn trưởng lão hồi tới cũng cùng Mặc Thiên Tề đúng rồi một lần đề mục. Thi viết trước vì công bình công chính. Bên này đề mục đều là xử lý trước chuẩn bị xong 1000 đề chung. Do còn lại môn phái trưởng lão chọn lựa tới, Mặc Thiên Tề ngoại trừ mỗ mấy cái đặc biệt về vấn đề trả lời có chút nhỏ tì vết nào. Còn lại đều là hạ bút thành văn không thành vấn đề. Bọn họ Phúc Lâm môn chỉ rồi Mặc Thiên Tề một người. Nhưng là này một cái dược tu thiên tài là có thể đỉnh 100 người. Phúc Lâm môn mỗi lần ở dược tu trong tỉ thí, cũng có thể lấy được không tệ thành tích, nhưng là mỗi lần cũng miễn cưỡng đi vào trước 10. Mà lần này có chuẩn bị mà lai Phúc Lâm môn, dĩ nhiên là muốn Mặc Thiên Tề có thể đỗ trạng nguyên. Để cho Phúc Lâm môn rực rỡ hào quang, đương nhiên gặp phải có chút đề mục, các trưởng lão giữa hai bên cũng cần tham khảo, nhất là cuối cùng một đạo tự do phát huy đề mục. Rất nhiều nhìn một cái mở đầu cũng biết lạc đề rồi. Cũng không có tiếp tục khảo hạch cần thiết. Có chút nói chỉ tốt ở bề ngoài lại không có trọng điểm. Còn có một chút kiến thức nông cạn nhưng rất có ý tưởng. Bất quá những thứ này đều chỉ có thể được thấp phân. Chỉ có suy nghĩ rõ ràng hơn nữa tự thuật ngay ngắn rõ ràng. Ở trên thực tế thành lập ý tưởng cũng không phải là một mực nói không. Trả lời như vậy mới được cao phân. Cái này Mặc Thiên Tề trả lời có chút ý tứ, không bằng mọi người cũng đồng thời nhìn một chút. Dù sao cuối cùng một đạo đề mục là hiện ra tài hoa thiên phú muốn nhất ký hiệu. Nói như vậy đụng phải tinh diệu tuyệt luân bài thi người, các trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng bút rơi chấm điểm. Trừ mình ra bổn môn trưởng lão hồi tránh bên ngoài, còn lại trưởng lão cuối cùng đặt lễ đính hôn kết luận. Phúc Lâm môn trưởng lão biết điều rời đi thư phòng, sau đó sẽ lần vuốt vuốt chính mình sư tử hột đào, quay đầu nhìn một chút đèn đuốc sáng trưng trong thư phòng kia mười mấy vây chung chỗ bóng người, có chút khinh thường tự nhủ, lão phu đệ tử há là hạng người vô năng có thể như nhau. qua sắp tới nửa giờ, bên trong thư phòng mọi người mới đem Phúc Lâm môn trưởng lão mời vào. Thi viết mãn phần là 300 phân, Mạc Thiên Tề thi viết chấm điểm cuối cùng xác định là 287 phân. Mặc dù bài thi chỉ phê duyệt 1/4, nhưng là trước mắt Mạc Thiên Tề không chỉ là cao nhất phân, cũng là duy nhất cái có thể vượt qua 200 thất thập phần dược tu đệ tử. Cái này thành tích đối với Phúc Lâm môn trưởng lão mà nói cũng rất là hài lòng. Nhưng là hắn cũng biết còn có mấy cái dược tu đệ tử thực lực cũng mạnh vô cùng tinh thần sức lực. Nhưng là tối đa cũng chính là tương đối đến gần Mạc Thiên Tề thôi. Thi viết chiếm tỷ trọng cũng bất quá là 1/3. Hắn còn không có cho là Mạc Thiên Tề dựa hết vào một cái thi viết liền đem người sở hữu bỏ lại đằng sao, bất quá thi viết đứng đầu bảng cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Mạc Thiên Tề cũng không phải là chỉ dựa vào thiên phú ăn cơm dược tu. Hắn cơ sở càng là vững chắc chững chạc. Đã là lúc đêm khuya vắng người sau khi Tô Dạ có chút lười biếng mệt mỏi nằm ở trên giường. Liên quan tới cuối cùng một đạo đề mục, hắn đã suy nghĩ cả ngày, dứt khoát ngày mai nghỉ ngơi, cũng không chế nãi chuyện gì. Tô Dạ thu thập một chút tán lạc tại mép giường vô số linh phù. Vậy cũng là Tô Dạ những ngày qua dạ không ngủ say khắc phù văn trận. Mà Tô Dạ trong phòng bất ngờ còn có nhất đỉnh đan lô. Phía trên kia khắc chính là một cái đại hình phù văn trận. Rậm rạp chằng chịt kém lần lượt thay nhau đường vân. Ở ánh trăng trong ngần chút xuống hạ dạng người rực rỡ. Tản ra màu xanh nhạt mộng huyễn ánh sáng. Ngày thứ hai nghỉ ngơi nửa đêm các trưởng lão đứng lên tiếp tục phê duyệt bài thi thẳng đến nửa đêm. Sau đó quả thật không có vượt qua Mạc Thiên Tề điểm số đệ tử. Bất quá đến gần ngược lại là có mấy cái, mà Khương Ngọc Thanh cũng là tương đối kém dị thấy Trương Đoạt lại có thể được 270. Hai phân, đây tuyệt đối ở ngoài ý liệu của hắn. Ngược lại không phải là nói Trương Đoạt thiên phú không được, mà là Trương Đoạt từ lần đó thực tập sống sót sau đó. Tâm tư một mực lơ lửng không chừng, hắn đối với dược tu cũng là rửng rưng, bây giờ khả năng bị Tô Dạ ảnh hưởng, lại lãng tử hồi đầu, vô cùng quý giá, vô cùng quý giá a. Trương Thiết Sam cũng là phê duyệt bài thi trưởng lão, bây giờ tất cả mọi người đều đang uống trà nói chuyện với nhau. Duy chỉ trong tay hắn còn dư lại một tờ bài thi. Mà trương bài thi lại để cho hắn nhìn có chút khó mà tự kềm chế. Đề thi viết chỉnh tề quy phạm, rất nhỏ mạt tiết phương diện cũng là không có chút nào bỏ sót. Càng hiếm thấy là đem một vài liên hệ kiến thức cũng đều viết ở một bên. Thật là giống như là đang nhìn những thứ kia tiền bối đại năng sáng tác sách vở. Mà nhiều chút còn chưa phải là khiến người ta giật mình nhất. Cuối cùng tự do phát huy đạo đề này, ước chừng viết tam thiên tờ giấy, vượt ra khỏi người khác nhiều gấp ba. Đầu tiên nhìn hắn cũng cho là tiếp cận số chữ, bất quá trước mặt sách giáo khoa như vậy trả lời, để cho hắn tin chắc tên đệ tử này tuyệt không phải thật giả lẫn lộn. Mà hắn càng xem thì càng kinh hãi, tên đệ tử này viết đều là thất bại trải qua. Nhưng là tổng kết ra đều là thành công kinh nghiệm, hơn nữa rất nhiều phương thức thủ đoạn hắn đều chưa bao giờ nghe. Hắn thoáng dựa theo tên này đệ tử tư đường đẩy ra bàn về diễn toán. Phát hiện nói cũng không phải là hư vọng, rất nhiều đáng giá đắn đo chỗ cũng thêm rất nhiều chú thích. Mà nhiều chút chú thích đều là sách vở trên có ghi lại. Lại xưa nay cũng sẽ không chủ động hướng phương diện này liên tưởng nhận xét. Đây là một loại từ toàn diện xem lên đường, nhưng là vừa mở ra lối riêng từ khác nhau góc độ dọc theo hiểu biết chính xác cao kiến. Trương Thiết Sam bỗng nhiên lật tới bài thi tờ thứ nhất. Rốt cuộc thấy được này trương bài thi đệ tử tên, Phong Thủy Các Bách Gia Tô, lại là hắn, mặc dù Khương Ngọc Thanh hết sức sùng bái qua Tô Giả, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tô Dạ lại đem phù văn trận dòm ngó đến cảnh giới như vậy. Người này tương lai bất khả hạn lượng a. Tất cả trưởng lão cũng đừng uống trà. Nhanh tới xem một chút này trương bài thi. Trương trưởng lão một mực không lên tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ thiếp đi đâu rồi. Ha ha, bớt nói nhảm, mau tới nhìn một chút. Quen thuộc Trương Thiết Sam trưởng lão đều biết hắn là một cái trầm mặc ít nói nhân. Lần đầu thấy hắn lông mi phi sắc vũ thần tình, toàn bộ trưởng lão đều tò mò tới. Nhìn một chút cái gì bài thi có thể để cho Trương Thiết Sam như thế không dàn nổi. Nhìn một hồi rất nhiều trưởng lão cũng là chặt chặt khen. Này bài thi mỗi đề cũng cẩn thận tỉ mỉ đối đáp trôi chảy. Nhãn giới rộng rãi lại không mất chu toàn. Năm nay dược tu thi đấu còn có đệ tử bực này nhân vật. Ai cho ngươi môn nhìn trước mặt. Nhìn một chút cuối cùng đạo này đề. Trương Thiết Sam đem ba tấm viết rậm rạp chằng chịt giấy trương phóng ở trước mặt rất nhiều. Trưởng lão, sau đó nhìn bọn họ từ mới bắt đầu nồng nhiệt biểu tình. Từ từ thay đổi như có điều suy nghĩ mơ tưởng viển vông. Cho đến cuối cùng khắp khuôn mặt là khó tin vẻ mặt. Đây là người nào viết? Đây là nhà ai đệ tử? Mau mau nhanh, nói cho ta biết đây là người nào? Trương Thiết Sam nhìn những trưởng lão này mặt đỏ tới mang tai loạn hống. Cũng biết Tô Dạ tại lần này dược tu thi đấu. Nhất định phải nhất minh kinh nhân. Phong thủy các đệ tử. Bách Gia Tô, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.